Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1093, Thương Nhân Chi Nữ 32. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không nghĩ tới Gia Mộ Huyệt còn cùng Hạn Bạt đụng vào nhau. Về sau, nhất định phải nhiều hơn may mắn giá trị. Ninh Thư cảm thấy chính mình vận mệnh nhiều thăng trầm. Trên đời này đã không có nàng như vậy khổ cực khổ bức người. Nàng nhất định phải nhiều hơn may mắn. Giá trị Hạn Bạt trong cổ họng ùng ục, nhìn chằm chằm Ninh Thư. Cũng không biết phải nói gì. Ánh trăng chiếu vào Hạn Bạt trên người. Hắn phun ra nuốt vào lấy Nguyệt Chi. Tinh hoa, chân chính quốc sư đã chết. Trước mặt cái này Hạn Bạt, chỉ là nuôi thi địa. Dựng dục ra đến một loại khác giống loài. Không có trí tuệ. Dựa vào, bản có thể làm việc. Ninh Thư ra mặt run rẩy nói ra. Ngươi tiếp tục hút máu. Ta không quấy rầy. Ngươi, Ninh Thư điều động lấy khí kình. Một trận gió đồng dạng liền chạy. Xoay tròn, chân chạy. Hạn Bạt đi lại như gió hướng Ninh Thư đuổi theo. Ninh Thư quay đầu liền thấy Hạn Bạt tại bên cạnh mình chạy. Ninh Thư, đến cùng muốn thế nào? Ninh Thư dừng bước. Nhìn chằm chằm Hạn Bạt, đánh không chết lại không thoát. Khỏi được, Hạn Bạt hướng Ninh Thư đi vào. Ninh Thư vội vàng giơ lên lá bùa. Hạn Bạt mọc ra thật dài đỏ thẫm móng tay, hướng Ninh Thư vươn tay. Nghèo đồ chủy hiện sao? Ninh Thư vội vàng lui lại, bóp pháp quyết, giơ lá bùa. Ninh Thư trong lòng run rẩy lên, cảm giác hiện tại Hạn Bạt so trước đó cường đại. Đoạt nhật nguyệt chi ánh sáng, hấp thu thiên địa sông núi tinh hoa, có thể bằng bản năng hấp thụ nguyệt chi tinh hoa. Hạn Bạt tựa hồ cũng không sợ Ninh Thư trong tay lá bùa. Đỏ thẫm móng tay dài, đụng đụng lá bùa liền bắt đầu biến thành đen, bắt đầu cháy rừng rực. Ninh Thư vội vàng ném xuống lá bùa, trợn mắt há hốc mồm, hộ thân phù không có. Nàng mẹ nó có phải hay không cũng phải bị Hạn Bạt cấp hút máu. Ninh Thư quyết định thật nhanh liền chạy. Hạn Bạt đi theo Ninh Thư chạy, tâm thật mệt, muốn đánh muốn giết. Cấp thống khoái lời nói. Ninh Thư quay đầu thấy Hạn Bạt nhìn mình chằm chằm, xem ra không giống như là muốn ăn chính mình. Ninh Thư dừng bước. Ninh Thư dừng lại, Hạn Bạt cũng dừng lại, nhìn chằm chằm Ninh Thư nhìn. Chẳng lẽ là chim non tình kết? Nhưng là Hạn Bạt đi ra lúc nhiều người như vậy. Ở đây, Ninh Thư chậm rãi hướng Hạn Bạt di động hai bước. Hạn Bạt trong cổ họng phát ra huyên thuyên thanh âm. Nhìn chằm chằm Ninh Thư. Nhưng là không có phát động công kích. Ninh Thư cả gan lại xê dịch hai bước. Hạn Bạt không có phản ứng gì. Ninh Thư lại tới gần hai bước. Hạn Bạt cũng không có công kích. Ninh Thư vươn tay sờ Hạn Bạt, sờ lên Hạn Bạt tay. Hạn Bạt trong cổ họng phát ra ùng ục thanh âm. Thấy Hạn Bạt không có công kích mình, Ninh Thư trong lòng trọng trọng thư một hơi. Mặc dù không biết Hạn Bạt vì cái gì không có công kích mình, nhưng là hiện tại không cần thời thời khắc khắc lo lắng mạng nhỏ mình. Ninh Thư thu tay về. Hạn Bạt bắt lấy Ninh Thư tay. Ninh Thư, chẳng lẽ mình cũng có nữ chính quang hoàn, có thể đem cương thi đều cấp mê hoặc? Thế nhưng là vì cái gì không phải tuấn soái vô cùng, mà là như vậy làm người ta sợ hãi giống loài? Giống loài không phải mấu chốt, mấu chốt chính là mặt giá trị nha. Hạn Bạt tay lạnh buốt, Ninh Thư bị hắn cầm thật giống như đặt ở trong nước đá đồng dạng. Hơn nữa âm khí một mạch hướng thân thể của nàng chui. Ninh Thư liền bận bịu rút tay ra. Hạn Bạt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư dùng tay tỉnh một cái nước mũi, chứng minh chính mình chỉ là nghĩ rút về tay. Tỉnh nước mũi, mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng là bây giờ cùng một cái vướng víu làm sao bây giờ? Hạn Bạt cái dạng này ra ngoài sẽ bị xem như yêu quái giết chết, hơn nữa còn sẽ liên lụy nàng. Nàng cùng yêu quái cùng một chỗ, không phải yêu quái là cái gì? Tâm mệt. Ninh Thư về tới mộ huyệt trước, thợ săn còn choáng ở nơi nào? Ninh Thư trực tiếp đem thợ săn vác đi. Nơi này trước không thể để cho người phát hiện. Ninh Thư đem người ném ở rời xa mộ huyệt địa phương. Gọi thợ săn quần quần áo. Sau đó bóp thợ săn người bên trong. Gặp người muốn tỉnh. Ninh Thư cầm quần áo. Vận hành tuyệt thế võ công. Dẫm lên nhánh cây bay mất. Hạn Bạt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Thấy Ninh Thư chạy. Hắn đi theo Ninh Thư sau. Lưng. Giữa rừng núi bước đi như bay. Về tới mộ sao Ninh Thư cùng Hạn Bạt mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ninh Thư lấy ra quần làm Hạn Bạt mặc vào. Như vậy lưu điểu. Ninh Thư hoài nghi. Mình muốn đau mắt hột. Hạn Bạt cầm quần. Không biết nên làm sao mặc. Ninh Thư cầm qua quần. Giơ chân lên. Hạn Bạt trong cổ họng ủng ục ủng ục. Ngồi xuống. Ninh Thư làm mẫu ngồi xuống. Hạn Bạt đi theo ngồi xuống. Ninh Thư đem quần bọc tại trên đùi của hắn. Bận rộn một trận. Cuối cùng đem quần quần áo mặc đi lên. Có thể che đậy. Thân thể liền tốt. Hạn Bạt vươn tay muốn nắm Ninh Thư tay. Ninh Thư mau đem tay vắt chéo sau. Lưng. Bị Hạn Bạt nhất nắm. Liền sẽ âm khí nhập thể. Hạn Bạt phát ra ủng ục thanh âm. Tựa hồ có chút bất mãn. Mọc ra thật. Dài đỏ thẫm móng tay. Ninh Thư. Ninh Thư vươn tay. Vỗ vỗ Hạn Bạt đầu. Ngoan a. Hạn Bạt cũng đưa tay ra vỗ vỗ Ninh Thư đầu. Đem Ninh Thư đập đến choáng đầu. Hoa mắt. Não chấn động. Ninh Thư bàn làm trên mặt đất. Hạn Bạt cũng đi theo ngồi xếp bằng trên mặt đất. Học Ninh Thư dáng vẻ. Quả nhiên là chim non tình tiết. Cảm giác Hạn Bạt đem mình làm hắn. Mụ mụ. Lại là vú em. Ninh Thư hướng Hạn Bạt nói ra. Ngươi bây giờ không muốn hút máu. Ngươi muốn. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Hạn Bạt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư liền biết hắn cái gì cũng không. Biết. Ngươi nhìn. Ninh Thư bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Bắt đầu hấp thu. Linh khí. Tu luyện một hồi. Ninh Thư mở to mắt. Quay đầu nhìn thấy Hạn Bạt phun ra nuốt. Vào lấy nguyệt chi tinh hoa. Ánh trăng hình thành chùm sáng chiếu ở trên. Người hắn. Ninh Thư. Khục. Đây là chủng tộc ưu thế. Không so được. Ninh Thư lần nữa xác định. Trước đó phù chú thật là vì trấn áp Hạn Bạt. Phòng. Ngừa sớm xuất thế. Nếu như là phổ thông cương thi. Bị người một mồi lửa liền. Đốt. Hiện tại Hạn Bạt cường lớn hơn nhiều lắm. Hạn Bạt nhìn Ninh Thư. Tựa hồ tại tân hỏi tự mình làm đúng hay không. Ninh Thư không biết lúc nào mới có thể rời đi nơi này. Không biết phương gia. Thế nào. Nàng đi tới chỗ nào. Hạn Bạt liền theo đi nơi nào. Ra ngoài chỉ sẽ khiến đại loạn. Ninh Thư nhìn bên cạnh Hạn Bạt. Lật ra một cái liếc mắt. Nghĩ biện pháp hắn. Quang. Ninh Thư có chút phiền. Cùng loại này linh trí thấp sinh vật ở chung. Giống. Như là dạy hai tử đồng dạng. Ta này bạo tính tình a. Nếu như không phải đánh không lại. Ninh Thư thật muốn. Đánh chết hắn. Bị những ngày này nhiên hắc ra hỏa lừa thảm rồi. Một đêm thời gian đều là trong tu luyện vượt qua. Trời đã sáng. Ánh mặt trời. Chiếu tại Hạn Bạt trên người. Cương thi sợ ánh sáng. Không biết Hạn Bạt có sợ hay không. Bị ánh nắng bắn thẳng đến Hạn Bạt có chút không thoải mái. Nhưng là cũng có. Thể nhịn thụ. Sau đó thế mà bắt đầu hấp thu nhật chi tinh hoa. Ninh Thư. Không muốn nói thêm cái gì. Ninh Thư theo trong túi cầm điểm lương khô ăn. Nhìn chằm chằm Hạn Bạt tu. Luyện. Không có bất kỳ cái gì tu luyện bí tịch. Liền có thể kình nuốt nhật nguyệt. Tinh hoa. Thật ghen tị. Đoán chừng là đến thân thể cực hạn. Hạn Bạt dừng lại hấp thu nhật nguyệt tinh. Hoa. Nhìn chằm chằm Ninh Thư trong tay lương khô. Ninh Thư chia cho Hạn Bạt một túm lương khô. Hạn Bạt nhìn chằm chằm trong lòng. Bàn tay đồ vật. Học Ninh Thư dáng vẻ đem đồ vật hướng trong miệng nhét. Đã ăn xong còn nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư cầm trong tay một điểm cuối. Cùng lương khô cho hắn. Phủi tay đứng lên chuẩn bị đến chung quanh nhìn xem có. Hay không có thể ăn. Hết chương.